phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, thần bí tù phạm. Cầu đặt mua, trong địa lao chỉ có một cái nhà tù, ở vào chính giữa, bốn phía thì vòng đứng thẳng mấy chục cây cây cột, mỗi cái trên cây cột đều điêu khắc có một cái âm thần, có là nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường chờ âm soái, có thì là người mặc phán quan bào, cầm trong tay phán quan bút phán quan, còn có một ít thân mang giáp trụ, nhìn như là võ tướng âm thần, lại phân biệt không ra cụ thể thân phận. Nơi này hết thảy âm thần tượng đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ mặc dù ở vào phương hướng khác nhau, nhưng đều là đối mặt với nhà tù. Rất hiển nhiên, những này âm thần như bị nạn đứng ở trong địa lao, không phải là vì chống cự ngoại địch, mà là dùng để theo dõi, đề phòng phòng giam bên trong giam giữ lấy người kia. La Vân càng phát tò mò, rốt cuộc là ai sẽ làm cho Minh phủ chúng thần coi trọng như vậy? Tuyệt đối không phải là quỷ, bởi vì lợi hại hơn nữa quỷ cũng sẽ không bị giam giữ tại Phong Đô trong âm tào địa phủ bên trong. Có nhiều như vậy địa ngục, làm sao cũng sẽ không đem quỷ nhốt vào Phong Đô trong tới. Nếu như nơi này giam giữ không phải quỷ, như vậy rất có thể là nhốt một cái thần, lại hoặc là cái gì khác cường đại tồn tại. Lòng tràn đầy hiếu kỳ hắn nhìn phía nhà tù, phòng giam trong cũng bố trí một cái pháp trận, đáng tiếc đồng dạng tàn tạ, trừ cái đó ra cũng chỉ có một bộ còng tay vòng chân. Tại linh nhãn quan sát dưới, bộ này còng tay vòng chân còn có rất sáng linh khí lấp lóe, cái này hiển nhiên là một bộ pháp khí, hơn nữa còn là một bộ uy lực rất mạnh pháp khí. Bị còng tay vòng chân khóa lại là một cái hình người sinh vật, hắn người trần truồng, không sợi vải, trên người tích thật dày một tầng bụi, nhìn tựa như là nhiều năm không có nhúc nhích qua đồng dạng. Cúi đầu, tóc dài rủ xuống, che mặt, làm cho người ta thấy không rõ hình dạng của hắn. Tại linh nhãn quan sát dưới, cái này nhân thân trên đã không có người sống nhân khí, cũng không có quỷ khí, yêu khí, hoặc là linh khí, tiên khí, tựa như là một bộ đã chết nhiều năm, hồn phách sớm đã tiêu vong thi xác. Hắn rốt cuộc sẽ là ai? La Vân trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng hắn cũng không có tới gần lồng giam. Cái này lồng giam là dùng nại hà sắt chế tạo mà thành, mặc dù quá khứ nhiều năm, trải qua ăn mòn, lại một chút cũng không có hủ bại. Tại lồng giam phía trên, thậm chí còn có linh khí vầng sáng đang lóe lên, nói rõ này lồng giam cùng bên trong xiềng xích đồng dạng, đều là pháp khí. Tiếp theo là tại trong lồng giam, trải rộng phù văn cùng pháp trận, đồng dạng đều có lực lượng rất mạnh. Mặc dù tòa này đại lao tường viện phía trên phù văn cùng pháp trận không có đối La Vân tạo thành tổn thương, nhưng ai lại có thể cam đoan cái này lồng giam cùng nó cơ quan bên trong pháp trận phù văn cũng sẽ đối La Vân làm như không thấy? Vạn nhất hắn tới gần liền phát động những này cơ quan pháp trận cùng phù văn, chẳng phải là thành tự tìm đường chết? Đại lao trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị, vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt. Huống chi La Vân thông qua linh nhãn xác định trong lồng giam cũng không có bảo bối, vậy thì càng không cần phải tới gần. Ngược lại là tại lồng giam bốn phía, La Vân thấy được một ít lóe ra linh khí vầng sáng bảo bối. Hắn bước nhanh đi hướng những bảo bối này, muốn nhìn một chút chính mình có thể cầm lấy bao nhiêu. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tới, mau tới đây. Thanh âm này không nói được cổ quái, càng ẩn chứa một loại kỳ lạ ma lực, đúng là làm La Vân thân thể thật hướng phía lồng giam đi tới. Nhưng hết lần này tới lần khác La Vân ý thức lại là 10 phần rõ ràng, cái này quỷ dị tình huống làm hắn quá sợ hãi, dốc hết toàn lực muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng bên tai cái kia thanh âm cổ quái, tại thời khắc này biến vừa nhanh vừa vội, còn mang tới kỳ lạ ý vị, tựa như đang dùng đặc thù nào đó phương thức tiến hành ngâm sướng đồng dạng. Tới, mau tới đây, nhanh lên một chút, cỗ này thi trong vỏ, thế mà còn lưu lại có thần niệm cùng lực lượng. Hắn đây là muốn đoạt xá ta à? La Vân vừa sợ vừa vội, lại không cách nào thay đổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình đi đến lồng giam trước. Muốn mở ra lồng giam, nhưng cái này lồng giam toàn vẹn chính là một cái chỉnh thể. Căn bản không có khả năng mở ra địa phương. La Vân thân thể tại cổ quái thanh âm điều khiển dưới. Thử dùng bạo lực phương pháp mở ra lồng giam, nhưng vô dụng lấy thực lực của hắn bây giờ. Căn bản là không có cách cưỡng ép mở ra lồng giam. Cổ quái thanh âm biến khí cấp bại phôi đứng lên, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, vì cái gì yếu như vậy? La Vân thoáng thở dài một hơi, đồng thời lại cảm thấy có chút khó chịu, mẹ trái trứng, bị này tù phạm cho khinh bỉ a. Bất quá, cỗ này thi xác mặc dù có thể sử dụng cổ quái thanh âm điều khiển thân thể của hắn, nhưng bởi vì có lồng giam tại, hắn vẫn là an toàn, chỉ cần kéo đủ thời gian, đợi đến thanh đồng cổng vòm xuất hiện, liền có thể an toàn trở lại nhân gian. Mặc dù không được đến bảo bối, lãng phí 1 vạn điểm nguyện lực, nhưng tốt xấu là bảo vệ tính mệnh. Ngay lúc này, bị xiềng xích khóa lại, tích đầy thật dày cho bụi thi xác, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Vân. Tràn đầy dơ bẩn tóc dài tản ra, lộ ra thi xác mặt, nhìn thấy mặt mũi này, La Vân lập tức cảm giác sờn tóc gáy, nếu không phải đã mất đi đối thân thể quyền khống chế. Hắn đều phải kêu thành tiếng, bởi vì cỗ này thi xác mặt, đúng là cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Thi xác đột nhiên mở to miệng, phun ra một cái to bằng trứng gà tiểu nhân nhi. Tên tiểu nhân này nhi khống chế lấy một đoàn hắc khí. Chạy La Vân bay tới, mà cỗ kia thi xác thì da thịt da bị nẻ, bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Ta vừa rồi rõ ràng dùng linh nhãn quan sát qua cỗ này thi xác. Cũng không có tại nó phía trên, phát hiện bất luận cái gì khí tức a. La Vân kinh hãi, sau đó liền phản ứng lại, khẳng định là chính mình thực lực không đủ. Cho nên cho dù là mở linh nhãn, cũng không thể đủ nhìn ra cỗ này thi trong vỏ mờ ám. Trong lồng giam phù văn, pháp trận lập tức bị kích hoạt, vô số lôi điện cùng liệt diễm, đánh phía bị xiềng xích khóa lại thi xác, trong nháy mắt liền đem thi xác oanh thiêu thành cho tàn. Nhưng bị thi xác phun ra tiểu nhân nhi, lại tránh thoát bay tán loạn lôi điện cùng liệt diễm. Bay đến La Vân trước mặt, không hề nghi ngờ, thi xác bộc phát ra lực lượng, chính là vì thay cái này tiểu nhân nhi dẫn ra hỏa lực. Kế hoạch của hắn thành công, La Vân thậm chí nhìn thấy, tại cái này tiểu nhân nhi trên mặt, đã lộ ra đắc ý tươi cười. Đoạt xá, tiểu nhân nhi thét chói tai vang lên, biểu tình đã điên cuồng lại dữ tợn, 10 phần quỷ dị cùng kinh khủng. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ha ha ha, ông, một tiếng vang nhỏ. Tiểu nhân nhi xuyên qua lồng giam khe hở, bay ra lồng giam, cùng một thời gian, đứng vững tại lồng giam 4 phía 10 mấy cây trên cây cột. Cùng nhau tách ra khác biệt linh khí hào quang. Xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân nhi tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái này đến cái khác âm thần, theo kia trên từng cây cột đi ra, có khôi ngô nghiêu đầu mã diện, dữ tợn quỷ vương, kinh khủng hắc bạch vô thường, còn có uy nghiêm phán quan vân vân. Những này âm thần vừa hiện thân, liền từ 4 phương 8 hướng nhào về phía hắn, muốn đem quanh hắn diệt đánh chết. Tiểu nhân nhi trước kia chưa từng có đi ra lồng giam, tự nhiên không biết điêu khắc tại những cây cột này thượng âm thần tượng thế mà còn có bực này tác dụng. Hắn có chút mộng bức, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.